Ma thần trời sinh, chương 721, C721, Côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai thiên tích địa đao là chiêu mạnh nhất đại diện cho đao pháp do thiên đế sáng tạo. Nếu Ninh Tiểu Xuyên lĩnh ngộ được tinh túy của khai thiên tích địa đao, có nghĩa là có được truyền thừa của thiên đế. Khi sử dụng chiêu này có thể điều động thần lực thiên đế để lại trong thế gian, phát huy được sức mạnh vượt qua cảnh giới hiện nay của hắn. Sức mạnh của một người dù sao cũng có hạn. Nhưng nếu điều động được sức mạnh của thần thì sẽ khủng bố tới mức nào? Hỗn nguyên nhất khí kiếm là chiêu mạnh nhất đại diện cho kiếm pháp do Tử Kim Hoàng Chủ sáng tạo. Nếu Ninh Tiểu Xuyên lĩnh ngộ được, khi thi triển kiếm có thể điều động thần lực của Tử Kim Hoàng Chủ. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện được thần ma chí tôn thể, dung luyện kiếm đạo chí tôn lực, sinh mệnh chí tôn lực, ma đạo chí tôn lực, nên hắn hiểu về kiếm đạo nhiều hơn đao đạo. Hắn quyết định tham ngộ hỗn nguyên nhất khí kiếm trước. Thất khiếu thần ma cung bay ra 7 đạo hư ảnh, biến thành 7 đạo tâm thần, tiến vào trong ấn ký hình kiếm, một lần nữa tới thế giới toàn chiến kiếm. Đây là thế giới thần lực được hình thành từ lạc ấn Tử Kim Hoàng Chủ để lại. 7 đạo tâm thần ngồi khoanh chân tại 7 phương vị, đồng thời quan sát động tác vung kiếm của nhân ảnh màu tím kia. Nhân ảnh đó chỉ là một ấn ký nhưng vẫn vô cùng cường đại, uy nghiêm bức người. Đứng giữa vạn kiếm, tay cầm thần kiếm tím, ngạo thị thiên hạ chúng sinh. Cánh tay giơ lên, chém một kiếm xuống. Huỳnh, ngoài vũ trụ, một ngôi sao khổng lồ bị thần kiếm chém mất hơn một nửa. Ninh Tiểu Xuyên quan sát mọi động tác nhỏ nhất và quỹ đạo của chiến kiếm, cảm nhận sự huyền diệu, tham ngộ ý nghĩa kiếm đạo trong đó. Tuy chỉ là vung tay lên và chém kiếm xuống, nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại hàm chứa tâm đắc tu hành cả đời của Tử Kim Hoàng Chủ. Ý nghĩa trong đó nếu viết ra thành chữ thì có lẽ cả trăm triệu chữ cũng không đủ giải thích hết. Ninh Tiểu Xuyên từng đọc Từ Hà Kinh, nhưng hỗn nguyên nhất khí kiếm còn cao thâm khó dò hơn cả Từ Hà Kinh. Từ Hà Linh là pháp quyết tu luyện Tử Kim Hoàng Chủ để lại cho hậu nhân, còn hỗn nguyên nhất khí kiếm là chiêu thức mạnh nhất mà Tử Kim Hoàng Chủ có thể thi triển. Quan sát suốt 9 ngày 9 đêm, bóng người kia mỗi ngày đều vung kiếm 9 lần. Như vậy Ninh Tiểu Xuyên đã quan sát Tử Kim Hoàng Chủ thi triển 81 lần hỗn nguyên nhất khí kiếm. Hắn cũng tự mình vung kiếm theo bóng người đó, không ngừng thử rồi sửa chữa. Ít nhất cũng vung hàng vạn lần, nhưng chỉ mô phỏng được động tác chứ không thể lĩnh ngộ được tinh túy của hỗn nguyên nhất khí kiếm. Tuế Hàn Vũ chỉ làm mẫu 4 chiêu kiếm pháp diệt thế kiếm quyết cho Ninh Tiểu Xuyên một lần mà hắn ít nhiều cũng tham ngộ được một chút. Rồi tự mình lĩnh hội. Không ngừng tu luyện cuối cùng cũng tu luyện được kiếm chiêu. Nhưng hỗn nguyên nhất khí kiếm của Tử Kim Hoàng Chủ, hắn đã quan sát 81 lần nhưng vẫn không thể ngộ ra tinh túy trong đó. Không phải hỗn nguyên nhất khí kiếm cao minh hơn diệt thế kiếm quyết hay ngộ tính của Ninh Tiểu Xuyên kém đi. Mà là vì hỗn nguyên nhất khí kiếm đã dung hợp với tu vi cả đời của Tử Kim Hoàng Chủ, đại diện cho võ đạo của Tử Kim Hoàng Chủ. Ninh Tiểu Xuyên tham ngộ hỗn nguyên nhất khí kiếm cũng chính là tham ngộ võ đạo của Tử Kim Hoàng Chủ. Chỉ khi tham ngộ được võ đạo Tử Kim Hoàng Chủ thì mới phát huy được uy lực thật sự của hỗn nguyên nhất khí kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thì hỗn nguyên nhất khí kiếm cũng chỉ là một chiêu kiếm pháp cao minh hơn các loại kiếm pháp một chút mà thôi. Tử Kim Hoàng Chủ đã dung nhập võ đạo của mình vào kiếm quyết. Hỗn nguyên nhất khí kiếm quả nhiên quá khó. Lẽ nào từ tộc nhiều thiên tài như vậy mà không một ai tu luyện thành công chiêu này? Mất 9 ngày trời không tu luyện thành công, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không nản lòng, ngược lại cảm thấy đó cũng là chuyện bình thường. Khi Tử Kim Hoàng Chủ còn tại thế, từ tộc có khí vận của thần linh trợ giúp, thiên tài đời nào cũng có, cao thủ nhiều như lá mùa thu, nhưng cũng không một ai tu luyện thành công hỗn nguyên nhất khí kiếm. Nếu Ninh Tiểu Xuyên chỉ mất 9 ngày đã tu luyện được thì nhân kiệt của tử tộc sẽ bị tức chết mất thôi. Tuy tạm thời không lĩnh ngộ được tinh túy của hỗn nguyên nhất khí kiếm nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn có thu hoạch rất lớn. Hắn lĩnh ngộ được sâu sắc hơn về kiếm đạo và thiên đạo, những điều còn mơ hồ trước đây cũng đã rõ ràng hơn. Số lượng quy tắc trong diệt thế đạo nguyên và thiên địa đạo nguyên tăng mạnh, chỉ còn một bước nữa là tới cảnh giới thứ 5 của thiên nhân cảnh. Hắn cũng có sự thể nghiệm mới về sự vận dụng đạo pháp. Những tiến bộ này đều là thành quả sau 9 ngày tham ngộ. Quan sát hư ảnh của Tử Kim Hoàng Chủ thi triển chiêu kiếm cũng giống như một vị thứ thần đang đích thân chỉ dạy cho Ninh Tiểu Xuyên. Cơ hội này,